Gian thần sủng thê hàng ngày. Tác giả: Hoãn Quy Hỷ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69. Một đêm chưa ngủ, Lục Kiến thâm đáy mắt phiếm nhàn nhạt màu xanh lá. Ánh mặt trời đại lượng, nắng sớm xuyên thấu qua song xa, lẳng lặng mà chiếu sáng phía trước cửa sổ kia một mảnh mặt đất. Lục Kiến thâm xuất thần mà nhìn chằm chằm kia một mảnh lượng bạch. Hai mắt thẳng lăng lăng. Phía trước đủ loại không khỏe rốt cuộc có giải thích. Khi nào khởi? Chính mình thế nhưng sinh như vậy tâm tư. Lục Kiến thâm tự ghét mà che lại hai mắt. A-la là hắn muội muội, mặc dù huyết thống là biểu muội, nhưng mà A-la họ Lục, A-la coi hắn vì thân huynh trưởng, ỷ lại cực kỳ tín nhiệm. Chính mình há có thể đối nàng sinh ra như vậy xấu xa ý niệm mà ni lặng im hảo nửa ngày. Lục Kiến thâm xốc lên tay, lại lần nữa mở hai mắt dần dần thanh minh. Nên tránh một chút, thế ở phải làm, hắn cần nghĩ cách chặt đứt này lũ có vi cương thường ý nghĩ sằng bậy. Vạn không thể làm cha mẹ người nhà, đặc biệt là A-la biết, Lục Kiến thâm không dám tưởng cặp kia thời thời khắc khắc đều mang theo ỉ lại nhu mộ đôi mắt vải bố. Lót trong mãn hoảng loạn hoảng sợ thậm chí chán ghét, tắm gội dâng hương, Lục Kiến thâm tư thế oai hùng lẫm lẫm xuất hiện, Lục Di Quang một đêm ngủ ngon, tiếu lệ kiều Mỹ khuôn mặt hồng nhuận có ánh sáng. Đại ca, nghiêng nghiêng đầu, nhìn hắn đôi mắt, ngươi tối hôm qua không ngủ hảo. Lục Kiến Du cũng nhìn qua đi, nhớ tới một cọc có điểm khó giải quyết công vụ. Liền vãn ngủ chút, Lục Kiến thâm nửa rũ mi mắt. Minh bạch cõi lòng, hắn có chút không dám nhìn thẳng A-la đôi mắt. Chỉ e tiết lộ cái gì? Đánh vỡ bình tĩnh, Lục Kiến Du, ra tới giải sầu tưởng gì công vụ A, Lục Di Quang lại là não bổ đại ca sợ không phải vì Khánh. Vương phủ sự tình nhiều lo âu. Kim Trắc Phi việc này một khi thọc đi ra ngoài. Khánh Vương phủ thế tất có một hồi cuồng phong bão tố. Bà ngoại Khánh Thái Phi như vậy muốn thể diện một người. Ra bực này dèm pha còn không được khí tạc, lão nhân ra tuổi không nhỏ, nhưng đừng tức giận hỏng rồi, xử lý như thế nào kỳ thật cũng rất khó giải quyết. Kim Trắc Phi dù sao cũng là Khánh Thái Phi ruột thịt cháu ngoại gái, còn dục có tam tử một nữ, trong đó Lý Khác vẫn là thứ trưởng tử, cố tình con vợ cả Lý Cảnh thân mình càng thêm chuyển biến xấu. Ngự y đã ám chỉ làm Khánh Vương phủ chuẩn bị hậu sự. Lý Cảnh đi, Lý Khác thân phận càng thêm quý trọng, xử trí Kim Trắc Phi thời điểm. Không thể không băn khoăn hạ Lý Khác, dùng quá đồ ăn sáng. Lục Kiến thâm nói, ta hôm nay tinh lực vô dụng, liền không cùng các ngươi ra cửa. Lục Di Quang cùng Lục Kiến Du ngoan ngoãn ứng hảo. Làm hắn ở biệt trang hảo sinh nghỉ ngơi. Lục Kiến thâm đối Lục Đạt nói, ngươi đi theo quận chúa, Mạc Ly tả hữu, ra cửa bên ngoài. Tóm lại không yên tâm ni, Lục Đạt chắp tay đồng ý. Nói xong lời từ biệt, Lục Di Quang huynh muội hai người bị vây quanh ra cửa. Lúc sau hai ngày, Lục Kiến thâm không ngân mà xa cách Lục Di Quang. Trở lại kinh thành lúc sau, Lục Kiến thâm hoàn toàn công việc lu bù lên. Đi sớm về trễ, buổi sáng, Lục Di Quang đứng dậy khi, Lục Kiến thâm đã ở giá trước. Trạng vạng, người một nhà tụ ở một khối dùng bữa tối. Chỉ Lục Kiến thâm xã giao nhiều lên, thường thường liền phái người truyền lời trở về bên ngoài dùng bữa. Buổi tối, Lục Kiến thâm hồi phủ lúc sau hướng cha mẹ thỉnh an. Nếu là Lục Di Quang trùng hợp ở, đảo có thể thấy thượng một mặt. Như thế qua nửa tháng, Lục Di Quang đối với Nam Khang trưởng công chúa oán giận. Đại ca gần nhất như thế nào như vậy vội? Hai ba thiên cũng không thấy người, cho rằng ai đều giống người dường như. Như vậy thanh nhàn, Nam Khang trưởng công chúa điểm điểm nàng chóp mũi. Lục Di Quang nhíu nhíu cái mũi. Khá vậy bận quá, ta sợ đại ca thân thể ăn không tiêu, ngươi chỉ lo yên tâm. Ta làm phòng bếp mỗi ngày cho hắn hầm đồ bổ, Nam Khang trưởng công chúa nói. Tuổi trẻ khi không thừa dịp tinh lực tràn đầy giao tranh. Chờ già rồi lại tưởng nỗ lực liền giác lực bất tòng tâm ni, Nam Khang trưởng công chúa là biết. Nhi tử ở vội gì đó, vội vàng cấp hoàng đế sửa sang lại tư chướng. Một chuyện không nhọc nhị chủ, đặc biệt việc này không lớn thấy được quang. Lục Di Quang đá đặt chân, kia nương hôm nay cấp đại ca hầm cái gì canh? Đông trùng hạ thảo hoa hầm canh gà, Lục Di Quang. Ta cũng muốn ăn, ta chờ đại ca trở về cùng nhau ăn, Nam Khang trưởng công chúa. Vậy ngươi liền chờ xe monster, giờ tuất nửa. Lục Kiến thâm đã trở lại. Lục Di Quang đang ở cùng Lục Trưng chơi cờ. Nam Khang trưởng công chúa thấy Lục Di Quang bày mưu tính kế. Đến nỗi Lục Kiến Du tiểu tử này. Sáng sớm đi ra ngoài. Đến nay còn chưa trở về. Nhưng xem như đã trở lại, Nam Khang trưởng công chúa trêu ghẹo Lục Kiến thâm. Nha đầu này mắt trông mong đều mau mỏi mắt chờ mong, ta này không phải vài thiên không gặp đại. Ca sao, Lục Di Quang trên dưới tả hữu nghiêm túc mà tường Lục Kiến thâm. Cảm thấy hắn khí sắc cũng không tệ lắm. Toại vừa lòng gật gật đầu, Lục Kiến thâm cười cười, này một trận là có chút vội, kia đại ca ngươi chừng nào thì mới có thể vội xong nha. Lục Di Quang hỏi. Cái này ta cũng nói không chừng, Lục Kiến Thâm ngược lại nói. A Du còn không có trở về, Tam ca so đại ca ngươi còn vội. Cũng không biết vội cái gì, thần thần bí bí còn không được nàng cùng. Cũng không biết đang làm gì chuyện xấu. Lục Kiến Thâm cười một cái. Lúc này Đinh Hương bưng 4 chén đông trùng hạ thảo hoa hầm canh gà tiến vào. Nói nhàn thoại, một nhà 4 người ăn canh, uống lên mấy khẩu canh. Lục Di Quang bỗng nhiên nhớ tới một cọc chuyện này. Toại hỏi, đại ca, ngươi cấp cứu cứu báo tin nhi sao? Nam Khang trưởng công chúa oán trách một câu. Ngươi cái cô nương mọi nhà như vậy quan tâm việc này làm cái gì? Nhi nữ từ lúc Yên Hà Sơn trở về. Liền nói cho bọn họ, Nam Khang trưởng công chúa quả thực không biết nói cái gì mới hảo. Kim Trắc Phi thật là ngại mệnh quá dài. Nàng không nghĩ chính mình. Tốt xấu thế 4 cái hài tử ngẫm lại. Loại sự tình này một khi thọc ra tới. Lý khác bọn họ huynh muội 4 cái còn muốn hay không làm người. Ta chính là tò mò sao. Lục Di Quang chớp đôi mắt nhìn Lục Kiến Thâm ni. Lục Kiến Thâm cúi đầu. Uống một ngụm canh sâm. Hai ngày này liền an bài người chân trước bọn họ từ Yên Hà Sơn trở về. Sau lưng liền có người hướng Khánh Vương thấu phong báo tin. Sợ Khánh Vương đoán không được là bọn họ làm không thành. Loại này xấu hổ chuyện tốt thật là không cần thiết lưu danh. Cho nên Lục Kiến Thâm cũng không có lập tức báo tin. Chỉ là phái người nhìn chằm chằm Yên Hà Sơn kia hai người. Thu thập chứng cứ, các đại lang đã điều tra rõ. Chính là cái bình thường thợ săn. Cha mẹ song vong, vô huynh đệ vô tỉ muội. Các gia thôn dân cảm thấy hắn là thiên sát cô tinh. Mệnh quá ngạnh, cho nên đem hắn đuổi ra tới. Các đại lang một người sinh hoạt ở Yên Hà trên sườn núi. Bởi vậy mỗi ngày ra cửa hẹn hò cũng không có người phát hiện. Mà Kim Trắc Phi bên kia, là thu mua một cái xem cửa sau lão Nico, mới có thể mỗi ngày thuận thuận lợi lợi chuồn ra tới. Nghe vậy, Lục Di Quang vừa lòng. Nàng chính là cầu một cái kết quả. Bằng không nàng lão nhớ thương này cọc chuyện này. Đến nỗi Kim Trắc Phi là cái gì kết cục nàng đảo không phải thực để ý. Nhìn canh giờ không còn sớm. Lục Kiến Thâm đưa ra cáo từ. Lục Di Quang cùng hắn cùng nhau cáo lui. Trăng sáng sao thưa, tháng năm thiên có chút nhiệt, lạnh phơ phất gió đêm thổi tới trên người, lệnh người vui vẻ thoải mái. Lục Kiến Thâm nhận thấy được Lục Di Quang nhìn chằm chằm vào hắn xem. Tùy tiện không chút nào che giấu, hắn kiệt lực tưởng xem nhẹ loại này tầm mắt, không có kết quả. Lục Kiến Thâm bất đắc dĩ, ngươi nhìn chằm chằm ta coi cái gì? Hảo chút thiên không phát hiện đại ca, ta nhiều xem hai mắt sao? Lục Di Quang đúng lý hợp tình. Người khác cầu ta xem. Ta còn không hiếm lạ xem đâu, Lục Kiến Thâm tim đập không chịu khống chế nhanh một phách. Nghiêng đi mặt nhìn mấy trượng ngoại hồ hoa sen. Lục Di Quang chắp tay sau lưng. Ông cụ non dặn dò. Đại ca ngươi vội về vội Nga. Phải chú ý nghỉ ngơi. Đặc biệt nhất định phải ăn được. Cách ngôn nói rất đúng. Nam dựa ăn nữ dựa ngủ, vậy ngươi sớm một chút trở về ngủ nghỉ ngơi đi, Lục Kiến Thâm thuận thế. Nói, Lục Di Quang bất mãn mà bĩu môi. Lên án, đại ca ngươi thay đổi. Lục Kiến Thâm trong lòng kịch liệt run lên, ngón tay co rút một cái chớp mắt, cường tự chấn định nói, nơi nào thay đổi, nhiều như vậy thiên không thấy, ngươi cư nhiên đều không hỏi ta công khóa thế nào, ngươi đều không quan tâm ta. Lục Kiến Thâm nói, ngươi cập kê, là đại cô nương, đại ca tin tưởng ngươi sẽ an bài hảo tự mình thời gian, đều cập kê. Thật là đại cô nương, không hề là năm đó cái kia nho nhỏ, có thể không hề kiêng dè mà ngồi ở hắn trên đùi làm nũng tiểu cô nương. Nguyên lai cập kê còn có chỗ tốt này, Lục Di Quang vẻ mặt mừng thầm. Ngữ thái khoa trương, Lục Kiến Thâm hơi hơi một xả khóe miệng, phân nhánh giao lộ tới rồi. Lục Kiến Thâm dừng lại bước chân, trở về nghỉ ngơi đi, đại ca cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Đừng lại vội công vụ, cũng đừng nhìn thư, Lục Di Quang không yên tâm mà dặn dò. Đón nàng quan tâm ánh mắt, Lục Kiến Thâm ngũ vị trần tạp địa điểm phía dưới. Này một đêm Lục Kiến Thâm lại là trằn trọc đến bình minh. Chính hắn không thoải mái. Liền đi tai họa Khánh Vương. Khánh Vương thật là đóng cửa trong nhà ngồi họa từ bầu trời tới. Từ năm trước ra mị dược này cọc sự, hắn bị Nam Khang trưởng công chúa giáo huấn một đốn. Khánh Vương tỉnh lại tự thân, phát hiện chính hắn mấy năm nay đích xác không phụ trách nhiệm ni vì tránh né thê thiếp phân. Tranh, hắn chạy đến biệt trang. Một năm khó được mấy ngày ở nhà, sơ sót nhi nữ giáo dục, rút kinh nghiệm xương máu. Khánh Vương mang theo bảo bối của hắn ngỗng dọn về vương phủ. Phân ra càng nhiều thời gian quan tâm nhi nữ giáo dưỡng. Khánh Vương này non nửa năm hưởng thụ thiên luân chi nhạc. Quá rất là thích ý. Thình lình thu được một phong xanh mượt mật báo tin. Lý trí cùng tình cảm thượng. Khánh Vương đều không muốn tin tưởng. Mặc dù Kim Trắc Phi ở hắn này ấn tượng ngày càng xa sút. Nhưng tình cảm chung quy là ở. Há nguyện ý tin tưởng bên gối người hài tử nương sẽ làm ra loại sự tình này tới. Nhưng mà lá thư kia thượng viết vô cùng kỹ càng tỉ mỉ. Kỹ càng tỉ mỉ đến Khánh Vương trong lòng bồn chồn. Ông nửa tin nửa ngờ ý niệm. Khánh Vương một mặt làm người điều tra này phong thư nơi phát ra. Một mặt phái Tâm Phúc lặng lẽ đi trước Yên Hà Sơn Thanh Nguyệt Am kiểm chứng. Khánh Vương Tâm Phúc đêm đó liền căn cứ tin thượng nhắc nhở bắt hiện hành. Ôm làm một đoàn kim trắc phi bị không hề dự triệu lao tới đoàn người sợ tới mức hồn phi dục tán. Chờ thấy rõ ràng dẫn đầu người nọ mặt lúc sau. Đương trường sợ tới mức bế khí. Mắt vừa lật, sụi lơ trên mặt đất. Các ngươi là ai? Các đại lang làm không rõ trạng thái. Ngoài mạnh trong yếu mà quát. Lại muốn nói gì? Bị một tay trưởng đánh ở phía sau cổ. Phó kim trắc phi vết xe đổ. Chờ hắn tỉnh lại khi đã xuất hiện là ở kinh thành ngoại một tòa biệt trang. Bên cạnh nằm bò chính là hôn mê bất tỉnh Kim Trắc Phi. Vài bước ngoại ngồi ở ghế thái sư chính là mặt hắc như mực Khánh Vương. Các đại lang trong lòng một cái run run. Bá lập tức chút hết huyết sắc. Hắn có ngốc cũng có suy đoán. Lập tức như trụy hầm băng. Vương gia từ từ chuyển tỉnh Kim Trắc Phi mờ mịt một cái chớp mắt. Đãi thấy rõ trạng huống lúc sau khóe mắt tận nứt. Sợ hãi khiến cho nàng cả người mỗi một khối xương cốt đều đang run rẩy. Suy đoán bị chứng thực. Các đại lang sợ tới mức mặt không còn chút máu. Ót thượng trong khoảnh khắc xuất hiện mồ hôi lạnh, cuồn cuộn mà xuống, vương gia là hắn bức bách ta, hắn uy hiếp ta, nếu ta không từ hắn, hắn liền ồn ào ra tới làm ta thân bại danh liệt. Thiếp thân không có biện pháp, thiếp thân không dám làm người ngoài biết. Kim Trắc Phi tâm niệm thay đổi thật nhanh. Khóc lóc thảm thiết mà bò hướng xanh mặt Khánh Vương, biểu ca, ngươi phải tin tưởng ta như thế nào sẽ phản bội ngươi. Ta sao có thể nhìn chúng một cái hương dã thôn phu, Khánh Vương một chân đá văng ra dục chảo hắn. Vạt áo Kim Trắc Phi. Chuyện tới hiện giờ, ngươi còn tưởng gạt ta. Ngươi cho rằng ta là ngốc tử không thành. Ha, ngươi chính là lấy ta đương ngốc tử. Bằng không ngươi dám trộm người, Khánh Vương táo bạo tựa như một đầu vây thú. Run rẩy ngón tay Kim Trắc Phi. Làm ngươi tỉnh lại, ngươi trộm người. Kim Nguyệt a Kim Nguyệt. Ngươi nhưng đủ năng lực biểu ca. Ngươi nghe ta giải thích. Không phải như thế, Kim Trắc Phi lá gan muốn nứt ra. Kinh hoàng thất thố nói. Ta là bị cưỡng bách. Ta không phải tự nguyện, các đại lang đã cái gì đều nghe không thấy. Hắn đối Kim Trắc Phi cố nhiên là tham luyến này sắc đẹp. Lại cũng có chân tình ở. Đây là hắn cái thứ nhất nữ nhân. Khánh Vương hung hăng mà lại một lần đá văng ra nhào lên tới Kim Trắc Phi. Âm trầm trầm mà chỉ hoảng sợ muốn chết Kim Trắc Phi. Lại âm chắc chắc mà liếc mắt một cái thất hồn lạc phách các đại lang. Chỉ cảm thấy lại xem một cái đều ghê tởm. Vung ống tay áo tức giận tận trời mà rời đi. Việc này thật sự, Khánh Thái Phi nắm chặt Phật Châu ngón tay trắng bệch. Khánh Vương ồm ồm nói. Nhân chứng vật chứng đầy đủ hết, nguyên bản hắn không nghĩ kinh động Khánh Thái Phi. Chỉ nếu là Kim Trắc Phi chết bất đắc kỳ tử. Lấy mẫu phi tính tình khẳng định sẽ điều tra. Đến lúc đó chỉ sợ giấu không được. Không thông chi một tiếng liền xử trí Kim Trắc Phi. Khủng dẫn tới mẫu phi bất mãn. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nói theo sự thật cho thỏa đáng. Mang đến, ta muốn đích thân hỏi một câu, Khánh Thái Phi gằn từng chữ một cắn răng nói. Chính mình mấy năm nay đãi nàng nhưng không tệ, coi như nửa cái nữ nhi dưỡng, vì nàng còn hòa thân nữ nhi nháo đến không lắm vui sướng. Kim Nguyệt nàng chính là như vậy hồi báo nàng. Khánh Vương nhìn Khánh Thái Phi, an bài đi xuống, Kim Trắc Phi cùng Khánh Thái Phi nói gì đó. Khánh Vương cũng không thể hiểu hết, hắn chỉ biết, Khánh Thái Phi giàu qua đi. Tỉnh lại sau, hai chỉ mắt thấy không thấy, ngự y chẩn bệnh là trúng gió khiến cho, Khánh Vương hối hận không kịp, lại vì khi đã muộn, một khang lửa giận toàn bộ phát tiết ở Kim Trắc Phi trên người. Liên quan hài tử A trong phủ Lý Khắc Tam huynh đệ đều bị giận chó đánh mèo. Ở Khánh Vương này không cái hòa nhã. Hết chương.